Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Vâng thưa mẹ, hai bảo bối nhỏ lanh lợi vẫy chào mẹ mình. Nhưng mà thực tế là mẹ vừa mới đi khỏi. Hai nhóc đã trốn ở một góc nhà trẻ bắt đầu vào. Anh, xem này, mẹ xuất hiện rồi. Trong này này, Ninh Dương ngồi xổm xuống. Đôi mắt nhỏ tinh ranh của cô bé nhìn thấy màn hình hiển thị tín hiệu của mẹ trên máy tính bảng của anh trai thì hét lên. Mặc Hy cũng nhìn thấy rồi. Lập tức cậu bé không lên tiếng gì nữa. Chăm chú theo dõi tín hiệu trên màn hình. Mãi cho đến khi tín hiệu dừng lại ở một địa điểm. Vịnh nước cạn, mẹ lại đi đến vịnh nước cạn. Hả, đó không phải chỗ của Daddy xấu xa sao? Sao Mommy lại đến đó? Mommy không sợ bị Daddy bắt nạt sao? Bé Ninh Dương nghe anh trai nói thế thì lập tức gương mặt phúng phính nhỏ nhắn suy sụp nghiêm trọng. Vô cùng lo lắng, Mặc Hy cũng cau mày. Hai ngày nay, cậu bé không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Minh Thành cũng không nhắn tin lại. Hay là cậu bé qua đó xem thử. Bỗng nhiên cậu nhóc tỉnh danh này nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Mộc Vân bồn chồn lo lắng mà đi đến vịnh nước cạn. Mọi chuyện vẫn chưa ổn. Lúc cô đến đây đã là hơn 9 giờ. Với lại chuyện khó giải quyết hơn đó là Diệp Sâm lại không đi làm. Anh vác một cái ghế ra ngồi trước cửa chính. Giống như đang đợi cô vậy. Sao mà nhìn thấy có vẻ đáng sợ như vậy chứ? Mộc Vân hơi do dự. Dùng bộ dạng thăm dò tiến đến hỏi. Anh, vẫn chưa đi làm sao? Cô không nhìn ra là tôi đang đợi cô. Quả nhiên vừa mở miệng ra lại là cái giọng điệu kỳ quái đó. Cái giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ của người đàn ông này chẳng cần nghe cũng biết là không có ý gì tốt rồi. Mộc Vân hơi sốt ruột. Thật, ngại quá. Trên đường xe đông mà lại đúng giờ cao điểm. Tôi đợi rất lâu mới gọi được xe. Lại còn bị tắc đường mất một lúc. Bây giờ cô không muốn tranh cãi nhau. Khó khăn lắm anh mới cho cô được giải quyết chuyện đi học mẫu giáo của con trai. Nhưng mà Diệp Sâm lại không tin. Anh bỏ hai chân xuống rồi ngồi dậy khỏi cái ghế. Mộc Vân, cô không còn cơ hội nữa rồi. Ngay cả thời gian mà cô cũng không tuân thủ theo. Cô không có tư cách khiến tôi tin tưởng rằng cô có thể giải quyết được chuyện của con trai. Nói xong anh mang vẻ mặt tái nhợt. Xoay người rời đi. Mộc Vân nhìn thấy vậy hoảng hốt vội vàng chạy tới. Cô muốn giải thích với anh một chút nhưng đúng lúc này. Bên trong biệt thự đột nhiên. Bang! Một tiếng truyền tới. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô nghe thấy và ngay lập tức nhìn về phía anh ấy. Lại phát hiện sạc mặt anh cũng biến đổi. Sau đó lập tức bước nhanh nói. Diệp Minh Thành, con làm gì vậy? Mở cửa ra. Trời ơi! Sao có thể là Minh Thành? Cách chương.